Chàng rể siêu cấp, chương 1618. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1618, nó dịch long tộc búa bản cố lấy được ở trái đất Hàn Tam Thiên chưa từng ngờ tới nó lại lợi hại đến vậy, còn chuyện nó có thể giúp mình đặt chân đến thế giới bát phương hay không, chuyện này vẫn còn chưa rõ, có điều thông qua thái độ của cường giả thượng cổ kia, Hàn Tam Thiên đại khái cũng có thể cảm nhận được sự lợi hại của búa bản cố, điều này cũng coi như cho anh một hy vọng. Dù sao với cảnh giới hiện tại của anh hoàn toàn không có tư cách đến thế giới bát phương. Nhưng có điều kiện tiên quyết là sức mạnh của búa bàn cổ, Hàn Tam Thiên cũng coi như có thêm một phần bảo đảm. Ta không theo đuổi cảnh giới mạnh tới mức nào, chỉ cần có thể bảo vệ Tô Nghèn Hạ và cứu con gái ta ra ia được. Hàn Tam Thiên nói, đây là mục tiêu duy nhất của anh. Làn Long nghe anh nói vậy, ít nhiều cũng hơi khinh bi Hàn Tam Thiên, bởi vì hắn biết rõ cần thực lực rất mạnh mới có thể bảo vệ Tò Nghênh Hạ, nhưng hết lần này đến lần khác anh lại tỏ vẻ không theo đuổi cảnh giới quá mạnh. Đây không phải là kỹ nữ còn muốn lập đền thờ hay sao? Cuộc đời này của ngươi sao lại gặp được nhiều kỳ ngộ như vậy chứ? Từ một người bình thường ở thế giới Ủy Lam trở thành cường giả thế giới hiện viên. Thẩm y 0557 UF Zoc 3 bản quyền 1511A1Q1 chỉ sau này còn có cơ hội xưng bá thế giới bát phương. Làn Long khó hiểu hỏi. Trong mắt nó, số phận như thể xảy ra trên một người bình thường thật sự tà hơi kỳ quái. Liên quan đến vấn đề này, Hàn Tam Thiên cũng từng suy nghĩ, thậm chí lúc chưa có được búa bản cô, Hàn Tam Thiên đã từng suy nghĩ đến chuyện này. Trái đất có mấy tỷ người, tại sao lại chỉ có anh thấy được bộ xương kia chứ? Hơn nữa bây giờ anh không chỉ có thực lực thần cảnh ở thế giới HTN viên, còn có một chiếc búa chiến cường đại, những chuyện này không chỉ đơn giản là trùng hợp được. Sao thế, chẳng lẽ ra còn một thân phận kinh ngờ nào đó, là một vị cường giá nào đó truyền thể? Hàn Tam Thiên cười nói. Căn cứ vào những việc Tô Nghèn Hạ trải qua, chuyện này cũng không phải không thể xảy ra, nhưng Hàn Tam Thiên chỉ cảm thấy là nói linh tinh vớ vẩn. Đường NS tèn là có khả năng, hơn nữa có khả năng cực lớn, bị hết đâu may mắn sẽ rơi xuống trên đầu một kẻ bình thường. Làn Long hót, Hàn Tam Thiên nửa đùa nửa thật nét, vậy ngươi nói thử xem ta có thể là ai truyền thể, chắc hẳn ngươi hiểu rất rõ về truyền thuyết của những cường giả kia đúng không? Làn Long suy nghĩ một lát ngay sau đó lắc đầu, nói. Không biết, có điều nếu quả thật như vậy, thân phận của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Hàn Tam Thiên không tra cứu chuyện này, nếu anh thật sự là một vi cường giá truyền thể, sớm muộn gì cũng có ngày chuyện đó sẽ được phơi bày, bây giờ đi xoắn suýt vấn đề này chẳng khác nào tự chuốc lấy phiền toái mà thôi. Hai người tiếp tục đi về phía bắc trên đường yên lặng một khoảng thời gian. Một lúc lâu sau, Hàn Tam Thiên hỏi Làn Long, lấy được trái tim long tộc ngươi sẽ trở về thế giới bát phương đúng không? Chuyện đó là đương nhiên rồi, trái tim long tộc có thể giúp long tộc trở lại dinh cao, mà ta muốn giải phóng tất cả tộc nhân, để bọn họ không bao giờ phải ám nô lệ nữa. Giọng Làn Long dày kiên định nói, đây ia theo đuổi duy nhất đời này của nó, vì chuyện này Làn Long đã ẩn nhẫn ở thế giới hiên viên đến gần nghìn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ cuối cùng nó cũng có thể tìm được trái tim long tộc, đương nhiên nó phải đi hoàn thành mục tiêu của mình. Ta có thể giúp ngươi lấy trái tim long tộc. Hàn Tam Thiên nói, lời này khiến Lân Long nhận ra được một điểm khác thường, trái tim long tộc ở đầu cũng là vị cường giả thượng cổ kia nói cho bọn họ biết, căn bản không cần Hàn Tam Thiên giúp đỡ. Mà Hàn Tam Thiên tận lực như thể hiển nhiên là có mục đích của anh. Hàn Tam Thiên, ngươi muốn làm gì? Lên Long chất vấn Hàn Tam Thiên, ngươi trở lại thế giới bát phương chẳng lẽ không cản đồng minh hay sao? Tương tự, ta cũng cần, cho nên chúng ta kết thành đồng minh, có thể mang đến không ít lợi ích cho đối phương, sao lại không làm? Hàn Tam Thiên cười nói, ngươi đừng mơ tưởng lợi dụng long tộc, ta sẽ không để long tộc ám nó ý đâu. Làn Long cắn răng nói, mục đích nó tìm trái tim long tộc ia muốn giải phóng long tộc. Mà cái Hàn Tam Thiên gọi ia đồng minh, trong mắt Làn Long chẳng qua là Hàn Tam Thiên muốn nô dịch toàn bộ long tộc mà thôi. Anh muốn nắm long tộc trong tay. Sức mạnh này có thể chống đỡ lại dòng tộc Phú Thị, nhưng đó không phải là chuyện Làn Long sẽ đồng ý, sao ta có thể để long tộc làm nô lệ được chúng ta ia bạn, không phải sao? Hàn Tam Thiên hồi, đương nhiên không phải, bất kỳ kẻ nào muốn hưởng lợi từ long tộc đều không có tư cách xưng là bạn. Làn Long không chút do dự nói, hơn nữa biểu hiện ra vẻ không ưa Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên nghe vậy lập tức dừng bước, biểu cảm cũng không mang vẻ dày thiện ý như trước nữa mà là vẻ uy nghiêm nặng nề. Không có ra, ngươi thật sự có thể ai lại trái tim long tộc được hay sao? Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói, Làn Long ngắn ra. Không có Hàn Tam Thiên, ở trong chiến trường này nó nữa bước khó đi, những năng lượng bạo loạn kia đủ để xé nát nó. Đừng nói lấy được trái tim long tộc, nó muốn sống sót gần như là một chuyện không thế nào. Hàn Tam Thiên, ngươi đừng làm chuyện hèn hạ như vậy, khiến ta khinh thường ngươi. Làn Long khinh thường nói, ta không giúp ngươi thì là ta hèn hạ ư, đó cũng đâu phải bổn phận của ta. Hàn Tam Thiên nói, lời này khiến Làn Long không biết đối đáp thế nào. Giữa nó và Hàn Tam Thiên không có ràng buộc về lợi ích, nó cũng không phải bạn tốt bạn thân của Hàn Tam Thiên, đúng là Hàn Tam Thiên không có nghĩa vụ giả ồ giúp nó. Nhưng mắt đủ sự trợ giúp của Hàn Tam Thiên, nó căn bản không thể nào lấy được trái tim long tộc địa yêu này, Hàn Long hiểu rất rõ. Cuối cùng ngư ỷ muôn sao? Dưới tình huống đó, Hàn Long không thể không thỏa hiện bởi vì nó cần Hàn Tam Thiên giúp đỡ. Hàn Tam Thiên nhếch miệng, nở nụ cười thản nhiên, nói. Ta có thể tin tưởng ngươi được không? Long tộc à, một chủng tộc để ý tới. Bỏ ỷ hứa đấy chứ. Long tộc từng được ca ngợi là thần linh chỉ cao vỏ hương. Chúng ta tuyệt đối tuân thủ cam kết. Làn ong nói, Hàn Tam Thiên nghi ngờ nhìn Làn Long, anh tin lời Hàn Long nói, nhưng không tin bản thân Làn Long. Nếu như sau khi kẻ này lấy được trái tâm long tộc lại nuốt yo. Ỷ, khi đó Hàn Tam Thiên cũng không có cách nào ép buộc nó. Bà hái làm thế nào ngư ỷ mới chịu tin ta? Chấm, Làn Long hãy Hàn Tam Thiên hòa ý nghi mình, hỏi Hàn Tam. Thiên, ngươi trở thành dị thú của ta, ta sẽ tin tưởng ngươi. Hàn Tam Thiên nói, Lân Long lập tức nổi giận đùng dùng. Nó muốn giả ỷ phòng toàn bộ long tộc, mà ngay lúc này Hàn Tam cãi diện diện, nó đích long y óc ế ợt 4 bio dây độ T1 yển lại muốn nó biến thành súng vật, chuyện này làm sao Làn Long có thể chịu đựng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y ơn nữa sở dĩ Làn Long ẩn núp ở thế giới hiên viên có liên quan rất lớn đến chuyện nó không muốn trở thành di thú của loài người, lúc này lại muốn nó. Ảm mơ u vậy, Hàn Tam Thiên ngươi còn nói không muốn nô dịch long tộc, không ngờ ngươi lại là loại tiểu nhân hèn hạ NW thế. Làn Long cắn răng nghiên lợi nói, tam thời nô dịch đối y ai là giải phóng toàn bộ chủng tộc, đối với ngươi mà nói còn chưa đủ lời hay sao? Y ơn nữa ta có thể đồng ý với ngươi, sau 3 năm ta sẽ hủy bỏ khế ước giữa chúng ta. Hàn Tam Thiên nói, 3 năm, Hàn Tam Thiên định dùng 3 năm này đi minh phục thế giới bản phương. M.U.S.A. G. Yoga bản quyền 1517 à, mụ. Cách chương.